Em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lựa chọn liền ở trong nháy mắt, Sở Tiêu Dật phân tích chính mình, cân nhắc lợi hại hơn nửa ngày, lúc này lại giống như là gạt mây tan đi để nhìn mặt trăng, không thể không thừa nhận chân chính ý nghĩ của mình đương nhiên, hắn nhìn rào rạt đắc ý muội muội cũng không có mở miệng cảm ơn nàng chỉ điểm thoát ra mơ hồ, ngược lại muốn đem nàng cuồng xoa một hồi. Sở Tiêu Dật cái gì kêu ta không hiểu Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật chính là không thể nhìn nàng khoe khoang nho nhỏ bộ dáng, hắn lập tức xoa tay hầm hè muốn đem nàng chỉnh lý một trận, nói thầm nói. Người này một bộ lời nói đều là học được từ ai? Sở Tiêu Tiêu thấy thế, nàng hốt hoảng chạy trốn, còn rất là bất mãn. Người có phải hay không thua không chịu nổi? Sở Tiêu Tiêu e sợ hắn cướp đoạt nghiên cứu tư liệu, nàng nhanh như chớp hướng trong phòng mình chui vào, bước chân nhỏ bay nhanh. Sở Tiêu Dật đuổi theo đi hù dọa nàng hai bước thấy nàng nhanh nhẹn lại cảnh giác lùi về trong phòng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn ngồi trở lại trên ghế sofa, một khi tiếp thu nội tâm của mình, dư lại sự tình liền dễ dàng hơn rất nhiều. Hà Hâm nhận được điện thoại, hắn nghe được nghệ sĩ lựa chọn, lại lần nữa xác định nói. Có thật không, nhưng ngươi hiện tại liền offer cũng chưa có định đi, cho dù có offer cũng có thể lùi lại nhập học. Sở Tiêu Dật, cái này không riêng gì về đi học vấn đề, càng là ta cho mình quy hoạch làm ra điều chỉnh. Hà Hâm, điều chỉnh, Sở Tiêu Dật cười cười. Đúng, nhân sinh điều chỉnh kỳ, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, Trần Đạo nói ta lại nghĩ diễn trò hay, liền phải ở trong sinh hoạt học tập sao? Ta lúc ấy còn không rõ ý tứ của hắn, kỳ thật hiện tại cẩn thận nghĩ đến, ta xuất đạo sau liền không có sinh hoạt, ta bị các ngươi chiếu cố đến thật sự quá tốt, bị các fan phụng đến quá cao thế cho nên giống như sống ở chân không. Sở Tiêu Dật thẳng thắn nói, ta xác thật nhiệt tình yêu thương phần công tác này, nhưng ta vẫn luôn cắm đầu chạy về phía trước, đều nhanh quên đi lúc ban đầu phương hướng. Nếu như Sở Tiêu Dật không có chấp nhất cùng nhiệt tình yêu thương, hắn không có cách nào kiên trì được lâu như vậy, nhưng khi hắn tiến vào giới giải trí thùng nhuộm, hắn cũng thế không thể miễn bị quanh mình hoàn cảnh ảnh hưởng. Hắn sẽ bị người nghị luận, sẽ bị bôi đen, khắp nơi tranh đoạt tài nguyên nâng cao địa vị, so đấu số liệu cùng giá trị thương mại, đang sống trong lo lắng vĩnh viễn không thể có dừng lại thời khắc vẫn luôn bị lôi cuốn đi phía trước chạy thục mạng. Hắn hiện tại muốn hơi chút điều chỉnh một phen, nhận được hạ đạo diễn lại tiếp tục đi xuống chạy kia nếu như mặt sau lại đụng đến càng tốt tài nguyên, chẳng phải là năm này sang năm nọ mà chạy đi xuống, như cũ không có điểm dừng. Ai có thể bảo đảm 1-2 năm sau đóng máy, hắn sẽ không lại gặp được tương tự sự tình. Con người thành công là không có chừng mực nhưng nhân sinh. Cuộc đời cũng không chỉ có những thứ này. Sở Tiêu Dật trước kia còn không có năng lực, hắn chỉ có thể liều mạng đi về phía trước chạy như điên, còn ở vào giai đoạn vì ấm no mà bôn ba khắp nơi, nhưng hắn hiện tại đã có được năng lực liền muốn nắm giữ vì chính mình ấn xuống nút tạm dừng quyền lực. Dù học hoặc quay phim chưa bao giờ là hai chọn một, hắn là ở tự mình chủ đạo sinh hoạt cùng sinh hoạt chủ đạo chính mình hai chọn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước kia chỉ có thể bị sinh hoạt chủ đạo, nhưng hắn hiện tại đã có được lựa chọn cơ hội, vẫn như cũ bị sinh hoạt nắm cái mũi đi, vậy có chút ngốc nghếch. Hà Hâm tiếc nuối nói, nhưng đây đúng là một cái cơ hội thật tốt, Sở Tiêu Dật tùy tiện an ủi, yên tâm đi ta cho chính mình quy hoạch chính là 80 tuổi về hưu tương lai còn có vô số cơ hội tốt. Hiện tại ngắn ngủi điều chỉnh là vì về sau chạy đến càng xa hơn, viết ra càng tốt ca khúc quay diễn càng tốt, nói không chừng chờ lúc ta 80 tuổi, ngươi còn muốn chạy hành trình khắp nơi đâu. Hà Hâm quyết đoán nói, kia là không có khả năng, Sở Tiêu Dật lập tức bất mãn, người có thể hay không đối với ta có điểm tin tưởng, ta cảm thấy chính mình hồng đến 80 tuổi là không thành vấn đề. Hà Hâm, không phải, công tác là vĩnh viễn làm không xong, kế hoạch của ta là 50 tuổi về hưu, đến lúc đó đều về nhà mang cháu gái, ai còn muốn mang ngươi a? Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật, người tốt xấu làm đến hơn 60 tuổi. Hà Hâm, quá mệt mỏi, muốn giảm thọ ta cùng ngươi cộng sự tới nay đều là cao cường độ. Hà Hâm cần thiết thừa nhận Sở Tiêu Dật xuất đạo sau liền không nghỉ quá, đối phương hoàn toàn là làm liên tục không ngừng nghỉ giống như siêu nhân, gần đây nghỉ ngơi chính là 3 tháng tiếng Anh đột kích quá khứ thường liền Tết âm lịch đều bị an bài bắt đầu công tác. Nếu như Sở Tiêu Dật đã nói rõ du học không chỉ có là đi học mà là cho cuộc đời của hắn giảm sóc cùng điều chỉnh, Hà Hâm liền không hề có ý kiến, hiện giờ chỉ còn lại có từ chối thủ đoạn. Sở Tiêu Dật trái lo phải nghĩ một phen, hắn suy xét đến địa vị của hạ đạo, đơn giản hướng Trần Đạo khiêm tốn thỉnh giáo. Hai vị lão đại đạo diễn quan hệ cũng không tệ lắm, Trần Đạo có lẽ càng có chú ý, biết làm thế nào từ chối thích hợp. Trần Đạo nghe nói ngọn nguồn, hắn không khỏi kinh ngạc nói. Hạ Tường Cờ cho ngươi đi đóng phim, ngươi lại muốn từ chối. Người từ chối cái gì nha, không cần từ chối. Sở Tiêu giật, không phải, Trần Đạo ta tính toán đi du học. Trần Đạo, người cứ việc đi du học, hắn có thể tìm đủ nhà đầu tư tính ta thua, liền hắn cái kia phá của bộ dáng, người tốt nghiệp hắn cũng không nhất định có thể khởi động máy. Sở Tiêu giật, cái này kêu nói cái gì? Trần Đạo đối với Hạ Đạo quả thực không nên quá quen thuộc, hạt tường cờ chính là thành thành thật thật quay phim loại hình, bản thân hắn cũng không yêu đầu tư càng sẽ không tham ô tiền, muốn chế tác dự toán đều là thật đánh thật sẽ dùng đến, nhưng đồng dạng cũng là thật đánh đánh đến thật nhiều a. Hạ Đạo mỗi lần quay phim ngược lại là thật vui vui vẻ vẻ hoàn thành nghệ thuật lý tưởng, nhưng phía nhà đầu tư đối phương kiếm tiền hay không là thuộc về huyền học. Điện ảnh ngành sản xuất lúc rực rỡ, vô số tiền nóng đều hướng bên trong dũng mãnh rót vào, tự nhiên có người nguyện ý vì Hạ Đạo mua đơn. Hiện tại ngành sản xuất hoàn cảnh chung như thế kém, Hạ Đạo lại là nổi danh sát thủ nhà tư sản, các thương nhân liền trở nên không dám mạo hiểm. Trần Đạo quay phim tốt xấu sẽ suy xét một chút phòng bán vé cùng nhà tư sản, Hạ Đạo quay phim hoàn toàn chỉ suy xét đến nghệ thuật, cái này ai chịu được. Trần Đạo vì Sở Tiêu giật bày mưu tính kế, làm hắn trước không cần mở miệng từ chối, hơi chút kéo một đoạn thời gian tự nhiên sẽ có kết quả. Sở Tiêu giật ta là vãn bối, như vậy không tốt đâu. Trần Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, hắn tính tình rất tốt, chính là tiêu tiền mạnh. Sở Tiêu giật cũng thế, mỗi lần quay phim đều có nhiều tiền như vậy tạp vào, tính tình có thể không tốt sao? Quả nhiên, Sở Tiêu giật chỉ là hơi chậm một tuần không có trả lời chắc chắn, đoàn đội của Hạ Đạo liền phát tới tin tức uyển chuyển tỏ vẻ muốn tạm hoãn khởi động máy, khả năng so với lúc ban đầu thương định hợp đồng muốn muộn hơn. Hạ Tường Cờ còn rất ngượng ngùng, hắn đặc biệt hướng Sở Tiêu giật xin lỗi. Thực xin lỗi Nga, bên kia nhà đầu tư xảy ra chút vấn đề, vừa mới bắt đầu là một nhà rời khỏi ta một lần nữa tìm tới một nhà khác lại có một nhà rời khỏi, lặp đi lặp lại gom không đủ. Nói như vậy, chế tác đoàn đội đều là căn cứ dự toán tới phát huy, nhưng mà Hạ Đạo chết sống cũng không chịu bị người áp đặt dự toán, muốn thỏa mãn hắn chế tác phí tổn, liền yêu cầu nhiều nhà tới liên hợp đầu tư, tự nhiên sẽ có các loại sự tình. Hắn phía trước tài chính chỉ tới kịch bản chuẩn bị giai đoạn, chân chính khởi động máy liền phải tới một bút lớn, đồng tiền kia cũng không phải là con số nhỏ. Nếu đổi lại là Trần Đạo, nói không chừng hắn sẽ ngẫm lại biện pháp khác liền dùng mấy nhà đầu tư này tới khởi động máy, nhưng Hạ Đạo tính cách liền không giống nhau, hắn một hai phải gom đủ tài chính nếu không không thể quay, nếu không chính là có tì vết nghệ thuật. Sở Tiêu giật vừa nghe Hạ Đạo muốn tiền, trong nháy mắt cũng cảm thấy từng trận hít thở không thông, thế nhưng có chút lý giải tâm tình của mấy nhà đầu tư. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình đi học so với chụp Hạ Đạo diễn tới đáng tin cậy hơn, hạng mục này xác thật yêu cầu rất nhiều thời gian cùng tiền của, liền an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì, ngài không cần sốt ruột, có rất nhiều thời gian đâu. Sở Tiêu giật nói không chừng sẽ thật sự kéo dài tới lúc ta tốt nghiệp lại nói. Hạ Đạo nguyên bản còn nghĩ cùng Sở Tiêu giật trước giao tiền cọc, hắn cũng không muốn làm cho tuổi trẻ diễn viên thương tâm hoảng sợ, nhưng Sở Tiêu giật không có muốn phân tiền này. Hai người ước định lần sau bàn lại, cứ việc Hạ Đạo cam đoan mình nhất định lập tức gom đủ tài chính, nhưng Sở Tiêu giật trong lòng nghĩ lại là Đừng, chậm một chút cũng không quan hệ, cuối cùng là không khí hòa hợp tạm hoãn việc này. Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, Sở Tiêu giật một bên hoàn thành dư lại công tác, một bên lục tục thu được trường học offer, bắt đầu chính thức quy hoạch du học. Hắn còn kiểm tra qua phụ cận trường học đại học cảnh điểm, trừ bỏ bên ngoài Universal Studio, dự định một mình đến địa phương có nồng đậm văn hóa âm nhạc đi dạo, cảm thụ một chút dị quốc nghệ thuật bầu không khí. Sở Tiêu giật xin chính là truyền hình điện ảnh chế tác loại chuyên nghiệp, một phương diện là bản thân lý lịch cùng thư đề cử thích hợp, hai là nhập học sau cũng có cơ hội tiếp xúc đến âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng ở thuần túy âm nhạc bên trong trường đại học liền không có khả năng không tiếp xúc đến điện ảnh. Trong ngự dung đài, Sở Tiêu giật chán đến chết mà soát giao diện kiểm tra có hay không thu được bưu kiện mới. Hắn tùy tay click mở một phong bưu kiện, chờ đến thấy rõ gửi thư tín người cùng nội dung, lúc này mới lộ ra khó có thể tin biểu tình, cả kinh nói. Ta chúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Tiêu nguyên bản ngồi ở bên người huynh trưởng, nàng bị hắn thình lình xảy ra thanh âm dọa nhảy dựng, trái tim nhỏ đều mau từ cổ họng nhảy ra tới, lập tức trừng lớn mắt nói. Cái gì? Sở Tiêu giật quay đầu xem nàng, đầy mặt đều là vui vô cùng, hắn một phen nắm lấy muội muội bả vai kích động chia sẻ nói. Ta chúng, Sở Tiêu Tiêu bị huynh trưởng lắc lắc đến có chút choáng váng, nghĩ thầm sợ hắn không phải là chúng ta đi. Sở Tiêu giật giống như Phạm Tiến trúng cử, điên khùng Phạm Tiến, nguyên nhân chính là vì hắn trèo cao đến không dám nghĩ đến trường học. Mặc dù Sở Tiêu Dật gần đây dần dần thua được offer, nhưng hắn không dự đoán được chính mình còn có thể lên cao thêm một tầng, lại hướng lên trên đạp một bước. Hai bạn nhỏ lúc trước ở phòng khách rối loạn ra chú ý, hắn liền câu được câu không nộp đơn xin học, ai có thể nghĩ đến thật đúng là trúng tuyển. Sở Tiêu Dật đột nhiên ôm chặt muội muội, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình đang ôm lấy may mắn cầm lý một quả thực muốn chân thành tha thiết rơi lệ. Ta rốt cuộc có trúng tuyển, ngươi đi Universal Studio muốn cái gì đều cho ngươi mua. Sở Tiêu Tiêu bị hắn ôm đến không thở nổi, nàng chỉ có thể hàm hồ phát ra âm thanh, lẩm bẩm nói. Em, ta liền muốn ngươi tránh ra. Đương nhiên, Sở Tiêu Dật đồng dạng không có quên đi một vị đương sự khác, hắn hứa hẹn cho muội muội Universal Studio vàng bạc châu báu, ma pháp đạo cụ cũng đúng hẹn giao cho Lương Song Kỳ nói tốt đồ vật. Hai người ở trước cửa nhà hẹn gặp nhau một lần, Lương Song Kỳ lần đầu thu được Tiêu Tiêu ca ca tin tức tự nhiên cảm thấy tương đương nghi hoặc. Hắn nhìn thấy Sở Tiêu Dật sau, không khỏi phun tào nói. Ca ca ta mới phát hiện ngươi vẫn luôn đạo văn Tiêu Tiêu ảnh đại diện. Lương Song Kỳ là đề cử thành viên ban nhạc thời điểm cùng đối phương trao đổi WeChat, nhưng bởi vì hai bên rất ít khi có liên lạc cũng không có chú ý qua Sở Tiêu Dật động thái. Hắn hiện tại mới phát hiện Sở Tiêu Dật là học nhân tinh, như thế nào ảnh đại diện vẫn luôn là bắt chước Sở Tiêu Tiêu phong cách. Đây là cái gì tật xấu? Sở Tiêu Tiêu luôn là dùng phim hoạt hình hoặc điện ảnh nhân vật làm ảnh đại diện, Sở Tiêu Dật liền phải cố ý đi theo nàng đổi, thường xuyên làm cho cô cài nhỏ tức giận đến muốn đấm người, cái này xem như hắn ác thú vị yêu thích. Sở Tiêu Dật đối mặt với nhóc con khiển trách tầm mắt, hắn vội không ngừng nói. Được rồi, cái gì kêu đạo văn, bọn ta là huynh muội cũng có chuyện bí mật kia sao có thể kêu đạo văn. Được rồi, thứ này cho ngươi, lần trước nói tốt cho ngươi. Sở Tiêu Dật lập tức tách ra đề tài, hắn đem trong tay cái hộp nhỏ đưa cho Lương Song Kỳ. Lương Song Kỳ tò mò tiếp nhận hộp, hộp cũng không tính quá lớn, trong đó chứa huy chương vật nhỏ. Hắn thấy rõ mặt trên chữ viết, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, một sửa vừa mới phun tào thái độ, ánh mắt tỏa sáng nhìn Sở Tiêu Dật cảm động nói. Ca ca, Sở Tiêu Dật sớm đoán được Lương Song Kỳ phản ứng, hắn thản nhiên vỗ vỗ đối phương bả vai, làm như có thật nói. Ta muốn đi ra ngoài du học trong lúc ta ở nước ngoài, hy vọng ngươi có thể hảo hảo gánh vác này phân vinh dự. Lương Song Kỳ trân trọng cất kỹ hộp nghiêm túc nói. Ta sẽ, Sở Tiêu Dật vừa lòng nói. Nếu xuất hiện bất luận vấn đề gì, tùy thời phát tin tức liên hệ ta, ta sẽ không giữ lại trợ giúp người kế nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Dật cảm thấy chính mình mưu kế quá thông minh, hắn không giấu vết đem quân địch chuyển hóa thành quân đội bạn, còn có thể ở trong lúc ra nước ngoài du học bảo vệ được cải trắng nhà mình. Mặc dù hắn không có cách nào nhìn chằm chằm muội muội trưởng thành động thái, nhưng hắn chỉ cần có nhãn tuyến mật thám, vẫn cứ có thể nắm giữ được thế cục. Lương Song Kỳ khiêm tốn thỉnh giáo. Ta đây hiện tại cũng có thể đạo văn Tiêu Tiêu ảnh đại diện sao? Sở Tiêu Dật tự hỏi ảnh đại diện hai người phong cách đồng nhất, hắn lập tức chém đinh chặt sắt nói. Không thể, Lương Song Kỳ cảm thấy kỳ quái. Nhưng ngươi vừa mới rõ ràng nói. Sở Tiêu Dật, không thể, lấy ta còn là trước cho ngươi tới một bộ đề cương tới huấn luyện đi, ngươi hẳn là yêu nghề kính nghiệp, không thể đủ trông coi liền tự trộm. Sở Tiêu Dật, ngươi làm công cụ người liền phải có công cụ người thái độ, làm sao còn có thể nghĩ trộm cải trắng. Sở Tiêu Dật chế trụ Lương Song Kỳ liền tới một trận gió bão huấn luyện, lại ngàn dặn dò vạn dặn dò định ra vô số quy củ, lúc này mới hơi cảm thấy yên tâm, cảm thấy chính mình có thể đi du học. Lương Song Kỳ bị hắn nói được đầu óc choáng váng, rốt cuộc nhịn không được mờ mịt nói. Ta như thế nào cảm thấy chính mình so quá khứ còn thảm. Cái này cùng ta tưởng tượng đến không quá giống nhau. Sở Tiêu Dật lời nói thấm thiết tẩy não. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, công tác này đương nhiên không dễ làm. Sở Tiêu Tiêu đương nhiên không biết Sở Tiêu Dật cùng Lương Song Kỳ lén chạm mặt, nàng vào kỳ nghỉ đi theo tiện nghi ca ca đi trước Universal Studio cùng Dustin, Mero vượt qua tốt đẹp thời gian qua đi, rốt cuộc cũng nghênh đón thời gian tạm biệt. Người một nhà nương Sở Tiêu Dật đi học cơ hội, bọn họ lần đầu cùng nhau ra nước ngoài du lịch, lưu lại không ít chân quý hồi ức. Sở Tiêu Dật quá khứ không có thời gian bồi người nhà đi du lịch, rốt cuộc tại đây chàng kỳ nghỉ bên trong bổ sung lại một nhà bốn người thiếu hụt đã lâu ảnh chụp chung, xem như một tròn cọc tiếc nuối. Hiện tại, Sở Tiêu Tiêu muốn đi theo cha mẹ về nước rời đi, chỉ còn lại có Sở Tiêu Dật ở chỗ này chờ đợi khai giảng. Trong sân bay, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích cùng con trai lớn ôm tạm biệt, Sở Tiêu Tiêu lại lưu luyến mỗi bước đi mà đi không được. Nàng mờ mịt đi theo cha mẹ đi về phía trước đi rồi hai bước lại nhịn không được quay đầu lại nhìn phía sau Sở Tiêu Dật giống như có chút khó có thể lựa chọn. Sở Tiêu Dật xem nàng bàng hoàng không ngừng bộ dáng, hắn lập tức mềm lòng xuống dưới, đi phía trước đuổi theo vài bước ngồi xổm người xuống trấn an nói. Được rồi, biết ngươi luyến tiếc ca ca ngươi, ta lại quá mấy tháng liền trở về rồi, ngươi trước dùng hàng giả đối phó một chút đi. Sở Tiêu Tiêu lúc này có chút thương cảm, nàng bĩu môi ồm ồm nói. Cái gì? Sở Tiêu Dật thấy nàng hốc mắt đỏ lên, hắn nhéo một phen khuôn mặt của nàng, nhẹ nhàng cười. Bí mật, Sở Tiêu Tiêu nghe hắn khó được ngữ khí nhu hòa, nàng rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, rơi xuống một giọt sáng lấp lánh nước mắt. Sáng ngời sân bay trong đại sảnh, hai anh em tại dị quốc lưu luyến không rời chào tạm biệt, bọn họ nghiêm túc ước định lần sau gặp lại thời gian, nhưng Sở Tiêu Tiêu bi thương cảm xúc chỉ duy trì đến về nước 3 ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua, Sở Tiêu Tiêu, ngươi là không biết ngươi cùng ngày khóc đến có bao nhiêu tê tâm liệt phế cực kỳ bi thảm, ta đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình phải đi không được, khóc đến ba mẹ cùng ta cũng không dám lại cất bước, ngươi muốn hay không nghe một chút chính mình tiếng khóc, ta lúc ấy còn ghi lại một đoạn đâu, nghe một chút chính mình có bao nhiêu mất mặt. Trong ngự dung đài, Sở Tiêu Tiêu đang cùng Sa ở nước ngoài tiện nghi ca ca trò chuyện, một lần nghĩ tới mặt vô biểu tình cắt đứt giọng nói, kêu hắn dừng không có chừng mực chửi bới. Nàng lúc ấy ở sân bay thất thố hỏng mất khóc lớn, nào biết lưu lại cả đời hắc lịch sử nhược điểm. Sở Tiêu Dật nhỏ giọng ôm nàng khuyên hống, lại âm thầm điểm đánh di động vào chức năng ghi âm tâm địa độc ác ghi lại tất cả. Sở Tiêu Tiêu, đây là việc ca ca ruột có thể làm ra được sao? Không đúng, cũng liền ca ca ruột có thể như thế không biết xấu hổ. Sở Tiêu Tiêu lạnh nhạt nói, ta mới không mất mặt, ngươi cuối kỳ rớt tín chỉ mới có thể mất mặt. Sở Tiêu Dật hiện giờ vừa mới trở lại học tập trạng thái, hắn còn không có lập tức thích ứng chương trình học đang ở liều mạng điều chỉnh bên trong. Sở Tiêu Dật lập tức yếu ớt nói thầm nói, cái này cách cuối kỳ còn sớm đâu. Sở Tiêu Tiêu căm giận phản kích, nói không chừng chờ ta thi đậu đại học ngươi còn không có tốt nghiệp đại học kéo dài đến rất nhiều năm, giống như Mero Kaka đồng dạng. Sở Tiêu Dật, chát tâm lão muội, sợ tới mức ta nhanh chóng học tập. Hai anh em không dinh dưỡng lẫn nhau dỗi hai câu, Sở Tiêu Tiêu kết thúc trò chuyện lại có chút buồn bã, nàng hiện tại cũng đang thích ứng huynh trưởng du học trạng thái. Sở Tiêu Dật lại lần nữa về nước liền phải chờ đến mấy tháng sau kỳ nghỉ, mặc dù hắn thường xuyên nhắc tới tìm người thay mặt ban, nhưng Sở Tiêu Tiêu cũng không hiểu hắn đang nói cái gì. Thẳng đến khai giảng, Sở Tiêu Tiêu nhìn đến Lương Song Kỳ đeo huy chương, nàng lộ ra biểu tình hết sức vi diệu trần trờ nói. Kỳ kỳ ca ca, đây là cái gì? Lương Song Kỳ đem huy chương bày ngay ngắn, hắn lộ ra nhân viên phục vụ thái độ chuyên nghiệp làm như có thật nói. Tiêu Tiêu người tốt ta làm, Tiêu Tiêu ca ca người đại diện, ngày hôm nay ta liền chính thức vào cương vị thay thế trước đồng sự thực hiện hắn chưa xong công tác chức trách. Sở Tiêu Tiêu, nguyên lai ca ca ta còn có thể là một cái cương vị, hơn nữa lại có thể là cắt lượt chế độ sao? Sở Tiêu Tiêu khó có thể tin nói, nhưng là, Tiêu Tiêu ca ca người đại diện, công tác chức trách là... Lương Song Kỳ, làm một cây ưu tú giao hẹ, một cái ưu tú công cụ người, một vị ưu tú ca ca. Sở Tiêu Tiêu, Lương Song Kỳ thấy nàng thất thần, hắn hai con ngươi nghiêm túc thản nhiên nói. Cho nên trước đồng sự làm cho ta tới nói cho Tiêu Tiêu, mặc dù hắn tạm thời xuất ngoại mấy tháng, nhưng ngươi cũng không cần ở nhà thương tâm, bởi vì... Tiêu Tiêu ca ca người đại diện, còn ở nhậm chức, Sở Tiêu Tiêu hơi hơi sừng sốt, sao có thể không biết Sở Tiêu Dật cùng Lương Song Kỳ là cố ý đậu chính mình vui vẻ, mới có thể thiết kế ra trò này. Nàng làm 7 tuổi bạn nhỏ, đột nhiên có chút ngượng ngùng, nhịn không được trộm nói thầm. Các ngươi là 3 tuổi rưỡi bạn nhỏ sao? Sở Tiêu Tiêu ta cũng phải có các ngươi gấp 2 lần thành thục nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán lạn dưới ánh mặt trời, hai cô cái nhỏ tiếng cười vui ngây thơ chất phác ở dưới bầu trời xanh quanh quẩn, bọn họ vừa nói vừa cười đi phía trước đi, sóng vai bước qua 5 tháng dài lâu. Toàn văn xong, Cẩm Lý một hay chính là cá chép koi hay cụ thể hơn cá chép Nishikigoi là một loại cá chép thường đã được thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh trong những hồ nhỏ, được nuôi phổ biến tại Nhật Bản. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ trong thời gian qua, yêu cả nhà Moa Moa Moa. Cách chương.